Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1162, xinh đẹp Nasuki Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kana luyện kim công nghiệp công ty bộ nghiên cứu Makimura Yosuke. Một cái lạnh tanh âm thanh truyền đến. Đặc khu người của đội canh gác nhường ra một con đường. Minamiya Nasuki cầm Tây Dương rủ sau lưng Astarte đi tới trước mặt hắn. Makimura Yosuke khi nhìn đến Minamiya Nasuki sau ánh mắt bỗng nhiên co rúc lại tới. Hoặc có lẽ là khi nhìn đến Minamiya Nasuki sau hắn có chút sợ hãi. Hoặc có lẽ là ngươi là hắc tử hoàng trong phái một thành viên. Trong tay Minamiya Nasuki viền gen rủ quơ quơ. Hừ, không ma nữ, ngươi vì sao lại phát hiện ở đây? Makimura Yosuke không tại ẩn giấu. Nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp biến thành thú nhân. Astarte, đem hắn bắt lại. Minamiya Nasuki lười nhác trả lời. Mệnh lệnh tiếp nhận, thi hành A, Rhododactylos. Astarte mặt không thay đổi hồi đáp. Mà lực cường đại từ nàng còn nhỏ trong thân thể phát ra. Dimitri Vatler, trong mắt Minamiya Nasuki mang theo tí ti lãnh ý, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Còn có tối nay yến hội. Lúc này, Amakawa Yuto cùng Brinyai đã đi đến bến cảng. Thanh toán tiền xe, đuổi đi xe sau. Amakawa Yuto cùng Brinyai không gấp đi lên du thuyền, mà là đứng ở tại chỗ thoáng đánh giá phía dưới du thuyền vẻ ngoài. Hải thần phần mộ, gia hỏa này cũng thật biết đặt tên a. Amakawa Yuto không nhịn được chửi bậy một tiếng. Chúng ta cũng đi thôi. Master, Brinyai lên tiếng. Tốt, Yuto gật đầu. Hai người bước chân, chuẩn bị đi lên du thuyền. Tại lúc này, hai cái mang theo nóng nảy tiếng bước chân truyền đến. Để cho hai người cũng là một trận. Nha, các ngươi đã đến. Nhìn xem hai nữ, Amakawa Yuto không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì người đến, đúng là hắn, người bảo vệ, cùng, người giám thị, Kisaki Kiriha cùng Himeragi Yukina. Không có cách nào, ta tiếp vào thái sử cục mệnh lệnh, tại ngươi cùng Adil công tước lúc gặp mặt muốn toàn trình tại chỗ. Kisaki Kiriha nhún vai. Nàng như trước vẫn là mặc cái kia thân màu đen quần áo thủy thủ. Ta cũng nhận được sư tử vương cơ quan mệnh lệnh. Tại nàng sau khi nói xong, Yukina cũng là lập tức nói. Bất quá, so sánh với không hợp nhau mặc màu đen quần áo thủy thủ Kisaki Kiriha. Nàng cũng là đổi lại một bộ lễ phục màu trắng. Thể hiện ra đủ để đứng ngạo nghễ tại người đồng lứa dáng người. Bởi vì lễ phục thiết kế duyên cớ, ngực trở lên bộ vị hoàn toàn bại lộ trong không khí. Rất là đáng chú ý, mặc dù không bằng Brinyai, nhưng đổi lại lễ phục Yukina so sánh với bình thường cũng là động lòng người rồi rất nhiều. Nhất là màu trắng váy dạ hội hợp với nàng trong trẻo lạnh lùng khí chất. Cho người ta cảm giác giống như hoa sen một dạng di thế mà độc lập. Nhìn xem Yuto cái kia nhìn chằm chằm nàng hai mắt, Yukina gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng ửng đỏ, không tự chủ nắm lấy góc váy. Tiền bối, như thế nào? Yukina thẹn thùng dò hỏi. Rất xinh đẹp, Yukina, nếu không phải ta khống chế tốt mà nói, ta thật sự nhịn không được muốn đem ngươi ôm vào trong ngực. Yuto nhìn xem Yukina nở nụ cười. Yuto lời nói để Yukina càng thêm thẹn thùng. Một bên Kiriha thấy vậy trong lòng không khỏi có chút hối hận. Sớm biết nàng cũng thay đổi một thân lễ phục. Nếu như đã tới, vậy các ngươi liền cùng lên đến A. Amakawa Yuto nhún nhún vai. Cũng không thèm để ý hai nữ cái gọi là giám thị, bất quá chờ một chút nữa A. Còn có ngươi không đến. Yuto sau đó lại nói tiếp, là Minamiya lão sư sao? Yukina dò hỏi, không sai, tính thời gian nàng cũng muốn đến rồi. 3, 2, 1, bỗng nhiên, Không gian xung quanh sinh ra ba động. N. Kisaki Kiriha cùng Himeragi Yukina hai nữ trong nháy mắt cảnh giác lên. Loại này sóng ma lực động là Minamiya Natsuki. Hai nữ liếc nhau, trong nháy mắt minh bạch trong mắt đối phương ý tứ. Ngay sau đó Minamiya Natsuki thân ảnh xuất hiện ở trong mắt Amakawa Yuto. Nha, Natsuki, Chan. Amakawa Yuto nhìn thấy Minamiya Natsuki nói. Ta đoán ngươi nhất định trở về. Hừ, có nhiều như vậy nữ hài bồi ngươi chẳng lẽ còn không đủ sao? Minamiya Natsuki vẫn như cũ cầm màu đen tây dương dù. Nhìn xem Amakawa Yuto lạnh rên một tiếng. Hung ác trợn mắt nhìn hắn một mắt. Hơn nữa đây chỉ là công tác. Ta chỉ là đi điều tra Vatler mà thôi. Ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều. Minamiya Natsuki lúc này cố ý đổi lại yến hội lễ phục. Để cho Minamiya Natsuki cái kia tinh xảo giống như con rối một dạng trên mặt nhìn càng xinh đẹp hơn. Nhìn xem ăn mặc đi qua Natsuki. Amakawa Yuto hơi có chút hoảng thần. Lúc này Natsuki mặc trên người là một kiện màu đen tiền đai đeo lễ phục dạ hội. Đồng dạng màu đen dây lụa quấn vòng quanh cổ của nàng tạo thành một cái xinh đẹp nơ con bướm. Xinh xắn cánh tay mang lên trên màu đen tơ lụa thủ sáo. Nàng trơn bóng hai vai cùng xương quai xanh tinh xảo bại lộ trong không khí. Lễ phục bên trên lơ lửng váy vẻn vẹn đến bắp đùi căn bộ. Trắng như tuyết mảnh khảnh bắp đùi không có chịu đến mảy may che lấp. Cái này tinh tế tỉ mỉ mà mảnh khảnh lễ phục dạ hội xuyên tại trên thân Natsuki. Hoàn mỹ phác họa ra nàng cận kham nắm chặt nhẹ nhàng vòng eo. Nâng lên bộ ngực, đầy đủ cho thấy nàng duyên dáng người đường cong. Mặc dù dáng người tinh xảo kiều tiểu, nhưng Natsuki, cánh tay, mông đường cong phối hợp thân hình của nàng có thể xưng hoàn mỹ. Như thế nào? Nhìn ngây người sao, Natsuki có chút tự đắc, không có trang điểm vẫn lộ ra vô cùng tinh xảo khuôn mặt thượng lưu lộ ra ngạo mạn. Lại sẽ không làm cho lòng người sinh ác cảm mỉm cười. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Ta vẫn lần thứ nhất trông thấy bộ dạng này ăn mặc Natsuki. Chan, xinh đẹp để cho người ta kinh ngạc. Amakawa Yuto lấy lại tinh thần. Ánh mắt vẫn như cũ đặt ở trên thân Natsuki, trong giọng nói mang theo tán thưởng, khích lệ của ngươi, ta nhận lấy, chúng ta có thể đi. Khẽ cười một tiếng, Natsuki di chuyển nhanh nhẹn bước chân đi tới Amakawa Yuto trước mặt. Màu đen đơn dày dẫm ở mặt đất trịch địa hữu thanh. Lễ phục dạ hội trước ngực bộ vị lớn nơ con bướm cùng váy mặt hướng xuống hai chân bên cạnh phía trên nhỏ bé nơ con bướm theo đi lại mà nhẹ bãi. Động cách chương.